Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 638, 638. Chương 638 ân ái hồ ly vợ chồng. Văn Hiên ca ca, chúng ta lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Làm thịt một đầu một tinh thần thú. Cầm nó thú linh đan cùng đại tiêm giác. Có thể luyện khí. Mấy ngày liền kiệt vui sướng mà báo cho Tề Văn Hiên. Tề Văn Hiên nghe nói tỷ đệ hai người hợp lực. Giết đầu một tinh thần thú. Kia miệng trương đến có thể tác hạ ba viên đại trứng gà. Liên thanh cấp đệ đi một viên cửu. Phẩm ngưng huyết đan. Tỷ đệ hai người nhanh chóng tác viên đan dược nhập bụng. Tề Văn Hiên chỉ biết Cố Thanh cô nương lấy. Đến ra thượng phẩm đan dược. Lại không thấy rõ ra sao phẩm cấp đan dược. Nghe được ra dược hương thực nùng, bình thường luyện khí sư tiền tài quyền thế đều không nhỏ. Giống Tề Văn Hiên loại này một tinh luyện khí sư bán một phen một tinh linh khí đi ra ngoài. Đều có thể thu lợi mấy vạn hai hoàng kim, này phiến ao hồ thần thú không ngừng một con. Chúng ta tạm thời ở ao hồ biên nghỉ ngơi. Liên thanh châm trước một lát sau. Quyết định không từ nguồn nước trung tâm rời đi, thâm đáy hồ hạ kia đầu cự sơn châu nước. Một tinh thần thú thịt non, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều cao cấp linh thú cùng thần thú đi vồ mồi, mà nhân loại hơi thở dựa. Cách này sao gần, đáy nước hạ nói không chừng có thần thú tự đại mà tiềm đi lên muốn ăn bọn họ ba cái tươi ngon nhân. Loại kiệt nhi, cửu tinh thú linh đan cùng thần thú linh đan, đợi cho thành tích nộp lên ngày ấy. Chúng ta lưu lại dùng để luyện khí, thú linh đan cũng là luyện khí tài liệu. Cấp bậc càng cao thú linh đan có thể phụ trợ luyện khí tác dụng càng lớn, mấy ngày liền kiệt minh. Bạch, hắn cũng là không nghĩ tiện nghi thánh giả nhạc học viện, Cố Thanh cô nương yên tâm. Dĩ vãng tân sinh cá nhân thành tích tái. Một tháng thời gian thu thập nhiều nhất thú linh đan tân sinh cũng không vượt qua 30 viên. Huống. Chi bọn họ này tổ người bắt được hơn phân nửa đều là cao cấp thú linh đan, liên thanh triều Tề Văn. Hiên mổ mổ đầu, nghỉ ngơi rất nhiều, chân thân lóe vào tinh thần không gian, tiết hồ hôm qua mới vừa sinh sản xong. Thần thú khôi phục năng lực cực hảo. Hôm nay nó đã có thể đem hai viên quý trọng hồ bảo bảo trứng trứng đè ở dưới thân phu hóa, thấy chủ. Nhân tiến tinh thần không gian. Tiết hồ nghiêng lớn lên hồ ly trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, tiết nhi. Hai cái hồ bảo bảo tình huống còn hảo đi. Hai viên thú linh trứng là trước tiên sinh ra. Không đủ ba tháng phát dục kỳ. Liên thanh vẫn là lo lắng hai chỉ hồ bảo bảo sau khi sinh tình huống, tiết hồ cúi đầu cung kính mà. Hồi bẩm nói, chủ nhân yên tâm, chúng nó đều thực hảo, mang thai kỳ hồ quân săn sóc chiếu cố. Hai chỉ hồ bảo bảo lại như thế nào sẽ không hảo đâu, kia liền hảo. Người cũng nhiều chú ý nghỉ ngơi, tạ chủ nhân quan tâm. Tiết hồ thiệt tình cảm kích chủ nhân tha. Thứ, hôm nay liệt nhi còn bị liên thanh phê chuẩn đi ra ngoài tìm hảo thịt cấp tiết hồ tiến bộ. Cũng không biết tìm đến thế nào, bởi vì ao hồ phía dưới thần thú. Đối với liệt nhi loại này hỏa hệ cùng phong hệ thần thú chuyên khác. Cho nên liệt nhi chỉ phải đến thần thú vực sâu hắn chỗ tìm kiếm thần thú thịt cấp tức phụ nhi. Ăn, lúc này mới vừa nghĩ đến nó. Một khối cự vật bị ném vào tinh thần không gian. Lửa cháy thần hồ tiểu manh sủng một chương tiểu hồ ly miệng. Thế nhưng có thể ngậm động trọng đạt mấy chục cân thần thú thịt chủ nhân. Liệt nhi làm thịt một đầu một tinh thần thú. Đây là thú linh đan. Liệt nhi biết chủ nhân muốn thú thân thượng thú linh đan, cho nên đương nó tìm. Được thần thú vực sâu sư thú vương. Cùng với chiến đấu một phen. Địch quân bại, sư thú vương đã bị liệt nhi ngậm đi rồi đùi thịt cùng thú linh đan, liên thanh tiếp nhận liệt nhi. Truyền đạt thú linh đan. Dặn dò nói. Hảo hảo chiếu cố nhà ngươi tức phụ còn có hai chỉ bảo bảo, chủ nhân yên tâm. Không cần chủ nhân nhắc nhở. Liệt nhi cũng sẽ không làm chính mình tức phụ nhi cùng hai cái bảo bảo chịu khổ. Nhìn liệt nhi bắt được trở về đùi thịt. Tiết hồ cảm động mà chảy ra nước mắt. Hồ quân tương đương. Tức phụ nhi tương đương. Ngoặc kép. Hết chương.